Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, tự mình ra tay. Mỗi ra một đao, giống như là ở đá mài dao lần trước mài rúa. Mỗi ra một đao, Lý Mục trong lòng đao, tựu sẽ sắc bén một phân. Huống chi, đối với Lý Mục tự mình tiến tới nói. Loại này đao đao gặp thịt, miệng lưỡi sắc sảo, đao đao tận xương, đao đao đoạt mệnh nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, giỏi nhất chút xuống hắn tức giận trong lòng cùng sát ý. Thoải mái nhất, liền, liền từng đao chém, màu đen người tu luyện dòng người mãi mãi không có ngừng nghỉ hướng về hắn liều chết xung phong, nhưng cũng mãi mãi cũng không cách nào đưa hắn đánh đổ. Không quản chết bình thường nhất cấp thấp nhất người tu luyện. Vẫn là hiệp hội cao tầng cường giả cấp cao nhất. Ở Lý Mục đao đằng trước. Chúng sinh bình đẳng. Đều là một đao. Sinh mệnh vẽ lên bỏ chỉ phù. Nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Toát ra đáng sợ nhất óng ánh. Dần dần. Cục diện bắt đầu trở nên có gì đó không đúng. Bởi vì Lý Mục chút nào không có mệt mỏi dấu hiệu. Hắn đao. Từ đầu đến cuối nhanh như vậy, hắn mắt, từ đầu đến cuối sáng như vậy, hắn tay, từ đầu đến cuối vững như vậy, hắn cái này người, từ đầu đến cuối như vậy khí định thần nhàn. Thật giống như, Lý Mục cũng không phải là ở chiến đấu, mà là đang cắt cỏ, bất kể là người tu luyện bình thường, vẫn là hiệp hội cao tầng, bất kể là tiểu tiên thiên, vẫn là tiểu phá nát. Ở trước mặt hắn, ở hắn đao trước mặt, không có khác nhau, đều là không đỡ nổi một đòn cỏ dại mà thôi. Chỉ cần từng đao cắt xuống, không cần đi phân biệt ai mạnh ai yếu. Bởi vì cái gọi là mạnh yếu, ở hắn đao trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Dần dần, phó hội trưởng đổi sắc mặt, vốn nên bị hao tổn mệt bở hơi tay Lý Mục, vẫn luôn sinh long hoạt hổ. Để hắn bắt đầu hoài nghi, mình coi như là đem Trung Thiên Đại Hạ bên trong hơn 2.000 người tu luyện đều liều quang. Lý Mục cũng sẽ không xuất hiện mệt mỏi dấu hiệu. Hắn nhìn thấy, một vị cầm trong tay thần binh pháp khí hiệp hội tổ trưởng cấp cường già. Triển khai thần thông, hóa thành ba đầu sáu tay pháp tướng, ngập trời uy thế, mạnh mẽ vô cùng, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Nhưng còn không có có xông tới, đã bị Lý Mục một đao đúng ngay vào mặt liền chặt chết. Hắn nhìn thấy, mặc trên người từ cổ di tích bên trong khám phá ra thần giáp. Bị gọi là đao thương bất nhập nước lửa bất xâm phòng ngự vương một vị hiệp hội trưởng lão. Ở Lý Mục đao trước mặt, thần giáp cùng thân thể, giống như là giấy một dạng chia năm xẻ bầy. Hắn nhìn thấy. Trong hiệp hội một vị ngự thú sư chỉ huy hắn sư hạt. Xông về Lý Mục, trong ngày thường nháy mắt tựu có thể mang 1 mét dày tấm thép tê liệt dị thú. Ở Lý Mục trước người xông tới, sau đó thân thể cao lớn, tựu chia ra làm hai, ngã xuống trong vũng máu. Hắn nhìn thấy từng cái ngã xuống thân thể, phó hội trưởng trong lòng. Bỗng nhiên bay lên một hơi khí lạnh. Không đúng, đều sai rồi. Tất cả mọi người cái nhìn cùng quan điểm. Đều sai rồi. Lý Mục biểu hiện, lừa gạt tất cả mọi người. Hắn không phải không mạnh, mà làm mạnh đến để người bình thường đều không có thấy rõ trình độ. Như vậy liều xuống, muốn hỏng việc, người tu luyện hiệp hội của cài, đều sắp bị liều không còn. Nếu như đem chính hắn giáp thành một cái độc nhất ti khiến. Cái kia ở ngày sau đáng kể bố cục cùng trong kế hoạch. Tuyệt đối là không thể thừa nhận một tổn thất lớn. Bất kể là ở lúc nào đời. Tụ tập cùng bồi dưỡng một nhóm trung thành thuộc hạ không dễ dàng. Mà tựu ở phó hội trưởng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng thời điểm. Ám võng trên. Đang quan sát truyền trực tiếp toàn thế giới các lộ người tu luyện. Cũng từ ý thức được cuộc chiến đấu này khác với tất cả mọi người. Có thể đình chỉ chê cười. ta thế nào cảm giác? Cái này Đông Phương Chiến Thần có chút đồ vật. Đâu chỉ là có chút mà. Là rất có rất nhiều được không? Nếu như này thật không phải là diễn trò lời. Ta muốn thu về ta trước nói. Chí ít ta không làm được hắn như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy được. Nếu như là ta đối mặt người đàn ông này lời. Rất có thể, cũng chống đỡ không tới thứ hai chiêu. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Ai có thể ngăn cản hắn một chiêu? Có người hay không có thể làm được? Không quá chân thực à? Cái này người dựa vào cái gì? Ta cảm giác, người mặc áo đen cũng bị giết sạch rồi. Khả năng chính bọn hắn đều không có ý thức đến điểm này. Thật giống đã không người nào dám xông lên, bọn họ ý chí chiến đấu hỏng mất. Cho nên nói... Kỳ thực Đông Phương Chiến Thần so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều. Màn đạn bắt đầu trở nên có dinh dưỡng. Dù sao có thể đăng ký ám võng đến quan sát truyền trực tiếp người. Đều là ít có hào nhân vật. Không phải ngu xuẩn, cũng không phải người ngu. Sự tình trở nên thú vị lên. Có người thông qua màn đạn phân tích quá trình chiến đấu. Đặc biệt là Lý Mục cái kia vô cùng kỳ diệu một đao lưu. Quả thực khó có thể dùng phía trên thế giới này bình thường đạo lý để hình dung và giải thích. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Siberia băng nguyên tuyết lang hồ, kiêu ngạo bọn lang nhân, từ lúc mới bắt đầu xem thường, bắt đầu có chút trầm mặc. Mãnh hổ tổ chức phòng họp, thần minh thanh âm bên trong phẫn nộ biến mất. Thay vào đó nhưng là một loại nghiêm nghị, vạn yêu minh trong hang ổ, ngay cả lời lao tứ minh chủ cũng đã chủ động câm miệng. Đại minh chủ cùng nhị minh chủ, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì một lần nữa định vị đối với Lý Mục đánh giá. Vatican, đám giáo chủ trong lòng chinh phục mong như cũ đang sôi trào, nhưng lại có từng tia do dự. Khắp nơi thế lực lớn cường giả cấp cao nhất, tuy rằng đồng thời đều đối với Lý Mục sinh ra một loại kiêng kỵ, nhưng cũng đồng thời nghĩ tới một vấn đề, hoặc có lẽ là đồng thời đều ý thức được Lý Mục chiến pháp trong một cái to lớn thiếu hụt loại này một đao lưu tuy. Rằng quỷ dị, không có ai đỡ nổi một hiệp, nhưng hiệu suất thật sự là quá thấp, đối với Lý Mục tới nói. Một vạn người tu luyện cùng một vạn đầu lợn không hề khác gì nhau. Đều cần từng cái đi giết. Vì lẽ đó hắn như vậy một cái xem ra vô địch tồn tại. Đối với địa cầu trên thế lực lớn tới nói, kỳ thực chân chính lực phá hoại phi thường có hạn. Tóm lại, điểm này có thể lợi dụng, nắm lấy người phụ nữ kia, đem nàng bắt lại, phó hội trưởng ở trên cao nhìn xuống. Ở giữa không trung, chỉ vào lầu một trong đại sảnh đứng một cách yên tĩnh tô thố. Trước, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Lý Mục trên người. Cho tới tô thố hoàn toàn đã bị bỏ quên. Không có cái gì tồn tại cảm giác. Ở phó hội trưởng nhắc nhở bên dưới, mấy chục người tu luyện hướng về tô thố phóng đi. Tô thố màu đen tóc ngắn ở tóc mai rác buông xuống hạ xuống. Có vài tia che ở con mắt của nàng. Càng ngày càng tôn lên vị này thân mặc đồ trắng quân phục nữ tướng quân. Tư thế hiên ngang, thanh lệ vô song, linh năng thương đã sớm lắp đạn xong xuôi. Tùy thời có thể chiến đấu. Nàng là quân đội tướng quân, nhưng cùng lúc cũng là một cái tu vi không tầm thường người tu luyện. Thần Châu Đại Lục trên trải qua, chui luyện cơ thể nàng, cũng giao cho nàng chắc tuyệt tu luyện thiên phú. Này chút năm, nếu như không phải là bởi vì toàn bộ tinh lực đều phóng ở quốc sự về mặt quân sự, nàng có lẽ cũng đã sớm là đại phá toái cảnh cường già. Tựu ở tô thố chuẩn bị thời điểm nổ súng, đột nhiên, dưới chân cái kia Lý Mục vẽ ra vết đao vòng tròn. Bùng nổ ra sáng chói hào quang, từng luồng đao ý tràn ngập ra đi, cái kia xông tới mười mấy người tu luyện hiệp hội cường già. Còn chưa phản ứng lại, tự nháy mắt bị đao ý cắn giết vì là mảnh vỡ. Xương máu ở trong không khí vặn vẹo, tản ra, như là chớp mắt nở rộ tử vong chi hoa, xinh đẹp lại khủng bố. Tô Thố ngẩn ngơ, vừa nãy Lý Mục làm cho nàng ở trong vòng không nên ra ngoài. Hóa ra là bởi vì hắn tiện tay vẽ xuống vết đao vòng tròn, dĩ nhiên có uy lực như vậy. Này cũng thật bất khả tư nghị, làm sao làm được, lại có số người tu luyện hiệp hội cường giả vọt tới. Nhưng như cũ khó thoát tử vong, vết đao vòng đao ý bạo phát, khác nào sóng tử vong, nháy mắt cắn nát tất cả, căn bản không phải sức mạnh của bọn họ có thể chống đối. Cũng không phải cảnh giới của bọn họ có thể lý giải. Đáng chết, phó hội trưởng Lâm vào to lớn phẫn nộ, đều lui hạ, hắn hét lớn, người tu luyện hiệp hội những cao thủ, giống như là thủy triều, thật nhanh lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau nữa. Phó hội trưởng lơ lửng giữa không trung, quan sát Lý Mục, nói, hừ, ta bản không muốn tự tay giết ngươi. Thế nhưng, Lý Mục, có thể chết ở tòa Kim Long Tiêu bên dưới, ngươi cũng đáng giá kiêu ngạo. Hắn sử dụng từ Thái Huyền Tiên môn thiếu trưởng môn cái kia đạt được đến Kim Long Tiêu, tiên môn pháp bảo, hủy thiên diệt địa, dương danh lập vạn vào lúc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.